Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1515, một kiếm. Nhất niệm, Bạt Cốt Sư Đồ hơi hít một hơi, trong cơ thể cương khí chuyển động, đây là hắn chuẩn bị xuất thủ điềm báo, một khi Vương Xung thất bại, hắn tự nhất định phải tự mình ra tay, nhưng là bất kể như thế nào. Hắn cùng ô tô Mễ Tư Khả Hãn trong đó giao dịch đã đạt thành. Thật là có chút đáng tiếc a. Bạt Cốt Sư Đồ nhìn trước mắt Vương Xung trong lòng âm thầm nói. Bạt Cốt Sư Đồ nói không sai. Vương Xung tình cảnh bây giờ đã đạt đến cực kỳ nguy hiểm mức độ. Phía trước kim quang lấp lóe, đầy trời trường kiếm, đoạn kiếm, tàn kiếm. Có như mưa dâu gió bão gào thét mà hả? Oanh, trong chớp mắt, Vương Xung hăm hở tiến lên lực lượng của toàn thân nhún người nhảy một cái. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng va chạm từ bên tai truyền đến. Âm thanh vô cùng chói tai, hàng ngàn hàng vạn, phi kiếm. Rơi sau lưng Vương Xung xích sát trên, bùng nổ ra đầy trời đốm lửa, ngàn năm hàn sát chế tạo. Đồng thời bề ngoài hiện đầy cổ lão phủ lục xiềng xích, trực tiếp bị bổ ra lít nha lít nhít, khó có thể đếm hết chỗ hổng, có nhiều chỗ thậm chí sâu đến mấy tấc, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Mà phía trước, Vương Xung tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng toàn thân từ lâu là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong cơ thể nguyên bản không nhiều cương khí, nhất thời càng phát ít ỏi. Không kịp quá nhiều do dự, Vương Xung vội vã trấn định tâm thần, bù đắp kẽ hở, một lần nữa đem mình ngụy trang thành thân hạ to lớn xích sát. Nhưng mà, tuy rằng tránh được một kiếp, lớn hơn nguy cơ còn đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Vương Xung thân thể còn đang không ngừng biến trọng, trên người cỗ áp lực vô hình kia. Cứ như vậy chốc lát thời gian đã tăng cường đến rồi nguyên lai gấp 2-3 lần. Mà hết thảy này còn xa không có dấu hiệu dừng lại. Không chỉ như vậy, Vương Xung tinh thần lực cũng ở lấy một loại kinh người phương thức tiêu hao. Mỗi một khắc đều có thể so với một hồi đẳng cấp cao tinh thần lực chiến đấu. Sương mù nồng nặc bên trong, từng chuôi, phi kiếm, không ngừng mà rung động. Phi minh nấn ná không đi, tuy rằng ở đây mất đi Vương Xung khí tức, nhưng là đối với một đời tới nói, hắn đã tìm tòi đến rồi Vương Xung đại thể phạm vi. Chỉ cần lại nhiều một chút tin tức, là có thể trực tiếp đưa hắn định vị, một lần chém giết, vậy mà lúc này giờ khắc này Vương Xung đã không lo được những thứ này. Đối với Vương Xung tới nói một hồi lớn hơn nguy cơ đang đến. Vù. Hư không chấn động, cũng chính là chốc lát thời gian, Vương Xung lập tức cảm giác được một loại khổng lồ uy áp. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, lấy một loại tốc độ kinh người rơi trên người tự mình. Lấy Vương Xung đã tinh thần thực chất hóa năng lực, ở đây một chốc cái kia, cũng không khỏi sản sinh một loại nhỏ bé cảm giác, thật giống như một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Đối mặt với cái kia chút trong lúc phất tay, băng sơn liệt nhạc, nắm giữ kinh người thần thông cường giả tuyệt thế. Làm sao có khả năng? Trong thời gian ngắn, Vương Xung đột ngột đổi sắc mặt, mà cũng vừa lúc đó, Vương Xung trước mắt trời đất quay cuồng. Chỉ là một sát na, trước mắt tầng tầng, sương mù phá khai, Vương Xung một chút, nhìn đến đó chui xuyên ở trên tế đàn thần kiếm. Cùng Vương Xung trước nhìn thấy phi kiếm bất đồng, này thanh thần kiếm, uy nghiêm, trang trọng, thần thánh, ở trong mắt Vương Xung hùng vĩ dường như một dãy núi. Là thanh kiếm kia, Vương Xung trong lòng hơi rung động, lập tức hiểu được, vù, tự ở Vương Xung nhìn thấy thanh kiếm kia đồng thời, ánh sáng lóe lên, thanh kiếm kia đột nhiên biến đổi. Đột nhiên trong đó trở nên ác liệt vô cùng. Theo sát phía sau, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Trôi này như dãy núi cự kiếm đột nhiên có như băng sơn liệt địa giống như. Hướng về Vương Xung bổ xuống dưới. Phốp, kiếm khí qua thân thể. Một sát na kia, Vương Xung cả người run lên. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vương Xung tinh thần lực nguyên bản đã đến thực chất hóa. Phóng tầm mắt thế gian, hy hữu có ngang hàng, mà chỉ một kiếm, Vương Xung lập tức như bị thương nặng, chỉ có điều trong thời gian ngắn, Vương Xung sắc mặt nhất thời trở nên nhợt nhạt, cả người quần áo ướt đẫm, dường như nước bên trong mò đi ra giống như. Không chỉ như vậy, bầu trời kim quang bắn mạnh, vô số phi kiếm dường như thác lưu một loại bay vụt mà hả. Vương Xung đem thân nhảy lên, này nhảy lên xem ra suy yếu cực kỳ, hoàn toàn không có trước trôi chảy. Leng keng, vô số phi kiếm sát qua xiềng xích, mặc dù Vương Xung đã đem hết toàn lực, thế nhưng vẫn như cũ bị phi kiếm bắn trúng đùi phải. Phốp phốp phốp, máu tươi tung tóe. Tại sao sẽ là như vậy? Vương Xung đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chiêu kiếm này không chỉ chém tới hắn 1/3 tinh thần lực, càng chém tới hắn 1/2 công lực. Chỉ có điều một kiếm, Vương Xung tình cảnh tựu chó cắn áo rách, đi vào đến rồi một loại trình độ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng chiêu kiếm đó, Vương Xung nhìn phía đối diện, ngoại trừ mãnh liệt sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có từng luồng hàn ý phả vào mặt. Nhưng Vương Xung rõ ràng có thể cảm giác được. Bạt Cốt Sư Đô nói cái kia thanh thần kiếm tựu đứng sừng sững ở xiềng xích cuối cùng trên tế đàn. Từ đầu đến cuối, cái kia thanh thần kiếm cũng không có nhúc nhích quá một chút. Nhưng chính là cái kia một kiếm, dành cho Vương Xung cảm giác so với đỉnh đầu phi kiếm còn đáng sợ hơn. Phi kiếm thẳng giết thân thể, nhưng chiêu kiếm đó nhưng thẳng chỉ linh hồn, ở trên linh hồn để người hoàn toàn biến thành cho bụi. Một sát na kia, Vương Xung đột nhiên rõ ràng Bạt Cốt Sư Đô tại sao kiêng kỵ cái kia thanh thần kiếm. Cũng rõ ràng tại sao 200 năm trước đại đột quyết quốc sư Y Chất Ni Sư đều kháng qua long thú, yểm ngú, kháng qua cơ quan cạm bẫy. Cũng kháng qua 6 đời hoạt tử nhân công kích, cuối cùng nhưng chết ở này thanh thần kiếm rơi xuống. Ý thức cùng về linh hồn công kích là không có khả năng tránh né. Vù, trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu. Sau một khắc, Vương Xung trước mắt tối sầm lại, cả người linh hồn đã bị lại lần nữa cuốn vào đến đó mảnh ý thức bên trong thế giới. Thiên địa tối tăm. Vương Xung cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy hai bên sương mù mãnh liệt, mà chuôi này to lớn thần kiếm thì lại có như xuyên ngày cự phong giống như lần thứ hai đứng sừng. Sững ở trước người, tựa như lúc nào cũng sẽ hướng về chính mình lần thứ hai bổ xuống dưới. Vương Xung trong lòng căng thẳng, nhất thời đổi sắc mặt, bất quá cũng vừa lúc đó, không gian biến ảo. Chu vi mãnh liệt sương mù bao phủ tới, biến hóa thất thường, thình lình ở trong mắt Vương Xung biến ảo ra hai chữ. Muốn chướng, nhìn thấy mấy chữ này, Vương Xung ngớ ngẩn, đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, không có tác dụng. Xa xa trên cầu đá mặt, Bạt Cốt Sư Đô tay áo bào rộng, bay phần phật. Vương Xung biến hóa hắn thấy rất rõ ràng, cũng biết hắn đang nghĩ ngợi đối sách, nhưng mà Bạt Cốt Sư Đô chỉ là lắc lắc đầu, nhìn trên xiềng xích Vương Xung tựu có như nhìn một kẻ đã chết giống như. Đại La Tiên kiếm một kiếm tiếp một kiếm, một khi bắt đầu, tựu không khả năng chung kết, trừ phi ngươi vừa bắt đầu tựu lui ra xiềng xích, lấy Y Chất Ni Sư đều kinh thế chi tư còn không đỡ nổi. Huống chi là người khác, dị vực vương, người cũng là đại đường bất thế xuất thiên tài. Đáng tiếc, vẫn là một dạng phải chết ở chỗ này. Cửa ải này quả nhiên khó có thể vượt qua a. Bạt Cốt Sư Đô trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Không phải tiếc hận Vương Xung, bởi vì hắn sớm muộn phải chết, mà là đáng tiếc mình đã không có cách nào từ vị này đại đường dị vực vương trên người được nhiều tin tức hơn. Lấy Vương Sung bây giờ tình hình, hầu như chắc chắn phải chết, mà xa xa, Vương Sung tình cảnh đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm. Bạt Cốt Sư Đô phán đoán không sai, tại ý thức bên trong thế giới, cái kia thanh thần kiếm ánh sáng vạn trượng, lần thứ hai ong ong, đây là sắp lại ra tay dấu hiệu. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ có điều trong thời gian ngắn, lại là một kiếm chém thiên liệt địa, hướng về Vương Sung thẳng chém mà hạ. Chiêu kiếm này thiên địa câu tĩnh, uy lực so với trước càng thêm khổng lồ. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, chiêu kiếm này không thể tránh khỏi. Trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng dâng lên một luồng cực độ cảm giác nguy hiểm. Trong chớp mắt, không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung chỉ kịp đem toàn bộ tinh thần lực sụp xuống, co rút lại, áp bức đến cực điểm, nỗ lực để chống đỡ đòn đánh này, nhưng mà ánh sáng quá khứ, hàn khí bức bách thân thể, chiêu kiếm này trực tiếp nhằm vào Vương Sung thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, tự ở Vương Sung co rút lại thân thể, làm tốt nghênh tiếp một đòn sấm sét chuẩn bị thời điểm. Vù, lại như nhẹ gió phất mặt, kiếm khí cấp tốc sượt qua người. Cái kia loại cương khí cùng tinh thần lực bị tước mất một nửa tình huống cũng không có phát sinh. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, Vương Sung cả người đều ngơ ngẩn. Chuyện gì thế này? Chiêu kiếm này, nhìn so với vừa rồi còn đáng sợ hơn. Thế nhưng lực sát thương nhưng ngay cả vừa rồi chiêu kiếm đó 1/10 cũng chưa tới, mà làm Vương Sung tinh thần lực xẹt qua thân thể. Lập tức phát hiện hắn phán đoán cũng không sai, trong cơ thể hắn cương khí cùng tinh thần lực đều lộ ra trình độ nhất định giảm xuống. Nhưng giảm xuống trình độ nhưng nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Vương Sung nhất thời mê muội, tương tự là thần kiếm đánh chém, trước một kiếm để hắn sản sinh một khác giống điểm chết một hồi cảm giác. Mà chiêu kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là nhẹ gió phất mặt, hoàn toàn không đến nơi đến chốn, công kích giống nhau nhưng sinh ra tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Vù, trong lúc Vương Sung trong lòng thời điểm kinh nghi bất định, ý thức bên trong thế giới sương mù mãnh liệt, Vương Sung lần thứ hai tiến vào bên trong thế giới kia, thấy được chuôi này xuyên ngày thần kiếm, tham niệm giữa bầu trời mây khói biến hóa, hiện ra này hai cái to lớn kiểu chữ đến, Vương Sung treo ở lớn trên xiềng xích, kinh ngạc, không nhúc nhích. Trong chớp mắt ấy, vô số ý nghĩ từ trong đầu của hắn bay vút qua. Muốn chướng, tham niệm, Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, chỉ cần là người, liền có dục vọng, liền không thể ngoại lệ. Vương Sung là có dục vọng, vì lẽ đó đệ nhất kiếm hắn sẽ phải chịu trọng thương. Thế nhưng tham niệm, hắn là tham lam sao? Hắn đương nhiên là tham lam. Hắn muốn có được quá nhiều thứ, mà hắn lấy một người thiếu niên thân, lợi dụng Uzi thép tụ liễm trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí ngàn tỷ lượng hoàng kim thời điểm, Vương Sung đúng là cao hứng. Vì được càng nhiều hơn lợi ích, hắn cùng với Indu Đại Tế Ti ký kết thỏa thuận, nhưng cùng lúc, hắn lại là không tham lam. Dựa vào Uzi thép tụ tập tài phú khổng lồ, hắn có thể ở một tích trong đó hoàn toàn tán đi, không có chút nào thương tiếc, mà hết thảy tất cả, chỉ là vì đánh thắng Tây Nam cuộc chiến tranh kia, bảo vệ Tây Nam gần triệu dân chúng vô tội, hắn hy vọng có thể kiến công lập nghiệp, vật lộn lấy lớn hơn công danh, thu được thành tựu lớn hơn. Vì lẽ đó Tây Nam phía sau, hắn đi Tây Bắc, đem đại đường lãnh thổ một đường mở rộng đến rồi phương Tây gần biển Khorasan. Lấy được thành tựu như vậy, hắn thậm chí còn cảm thấy bất mãn đủ, hy vọng có thể đánh tới Bát Đa, cuối cùng là hoàn toàn thống trị toàn bộ Đại Thực Đế Quốc. Nhưng mà hắn sở hữu làm tất cả lại cũng không phải là vì mình. Phương Tây biên thùy Khorasan hắn có thể không chút do dự giao cho triều đình. Đối xử đến phương Tây Bình Định, tất cả binh quyền hắn cũng có thể toàn bộ giao cho triều đình. Mặc dù là bị cách đi dị vực vương, cùng với thiếu niên hầu công danh, hắn cũng không để ý. Hắn quan tâm chỉ là cái thế giới này tương lai, cho tới những thứ khác, chỉ là thực hiện tất cả những thứ này thủ đoạn mà thôi. Bởi vậy, hắn rồi lại cũng không tham lam, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.